Cẩm Tâm, chương 3, góc truyện audio.com. Thiên Kiếm Môn dạo gần đây xảy ra chuyện lớn, không phải vì chuyện hai đệ tử nội môn tỷ thí mà là chuyện cuộc tỷ thí của hai đệ tử nội môn trên đỉnh thiên. Đó là cuộc tỷ thí không màng sinh tử, nếu không phải là có mâu thuẫn hoặc thù oán không thể hóa giải thì những đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Môn, những kẻ mà phóng mắt nhìn khắp thiên hạ đều là những kẻ thiên chi kiêu tử, há có thể đem tương lai tươi đẹp của mình ra làm trò đùa. Hơn nữa còn là cuộc tỷ thí giữa Việt Cầm, một đệ tử mới nhập nội môn chưa được mấy ngày, nghe đồn do nhờ quan hệ mới được vào, với Tả Ngôn Chấp một người đã thành danh từ lâu. Trận chiến voi si thực lực quá xa này đã thu hút tất cả mọi người, ai ai cũng chờ đợi ngào quyết đấu, khi còn cách trận tỷ thí nửa giờ, mọi người đã tập trung tầng tầng lớp lớp trên đỉnh Thiên Đô, đông như chảy hội. Tất cả đều chờ được chứng kiến trận tỷ thí chênh lệch tuyệt đối, mấy chục năm mới có một lần. Hai người tỷ thí đều không đến sớm, nhưng cũng chẳng ai đến muộn. Vừa qua giờ ngọ cả hai lần lượt xuất hiện, Việt Cẩm đi bộ lên đỉnh Thiên Đô rồi vào trong trường đấu, còn Tả Ngôn Chấp xuất hiện hoành tráng hơn. Khi Việt Cẩm vừa lên đài chưa lâu, một luồng kiếm khí lạnh lẽo từ chân trời phía xa bay đến, nhẹ nhàng tiếp đất, nhanh như chớp mà nhẹ tựa tinh không, bao nhiêu đó thôi cũng thấy Tả Ngôn Chấp quả thực có cái để mà kiêu ngạo. Hai người đứng đối diện trên đài chưa nói lời nào, đông đảo người xem dưới đài đã bắt đầu hô hào, gào thét, một số còn đưa lời thúc giục. Mau bắt đầu đi, số khác lại gào lên, đặt cược nào, âm thanh hỗn loạn kiểu gì cũng có, thấy dưới đài nhốn nháo kêu gào đặt cược, trong mắt Việt Cẩm lóe lên tia lạnh lùng. Phản ứng của Tả Ngôn Chấp trực tiếp hơn, chỉ thấy hắn nhìn khắp lượt khán đài rồi vung kiếm, một chưởng. Xương thiên động địa, giáng xuống khiến đám đệ tử phải ôm đầu kêu gào không ngớt. Việt Cẩm nhìn chúng đệ tử dưới đài một lượt, kế đó ngẩng đầu nhìn Tả Ngôn Chấp mỉm cười cất tiếng. Ngôn sư huynh đến rồi. Nếu đã tỉ thí, bọn họ nói cũng không sai. Hay là đặt cược một chút nhỉ? Tả Ngôn Chấp nhìn Việt Cẩm hồi lâu. Được lắm, Việt Cẩm phải không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngữ điệu xa cách, lần này bất kể thắng hay thua, an oán trước đây đều xí xóa hết. Việt Cẩm làm như không hiểu nhượng bộ trong lời Tả Ngôn Chấp, cao giọng nói. Tả sư huynh thấy cực gì thì tốt. Mắt Tả Ngôn Chấp ánh lên sự phẫn nộ, hắn hừ lạnh đáp. Nếu ta thua từ nay về sau, ngươi ở chỗ nào ta sẽ tránh ba xá. Một xá bằng 30 dặm, Việt Cẩm chẳng nghĩ ngợi nhiều, gật đầu đồng ý luôn. Nếu muội thua cũng sẽ làm theo như vậy. Nói xong, chỉ nghe một tiếng động rất lớn, hai thanh kiếm đồng thời xuất ra khỏi vỏ, kiếm khí như cầu vồng, đâm thẳng lên trời. Cùng lúc đó, trái hẳn với sự ồn ào, náo nhiệt trên đỉnh Thiên Đô, cảnh viên trên đỉnh Phi Loan vẫn giữ vẻ im lìm, lặng lẽ, chỉ có điều lúc này, đại sư huynh của Việt Cẩm đã tức giận đến biến sắc bởi tin vừa được báo. Thật chẳng có phép tắc gì cả. Nhị sư huynh cười khổ, Vân sư huynh không biết gì ư, cuộc tỷ thí giữa tiểu sư muội và tứ sư đệ gần như đã truyền khắp Thiên Kiếm Môn rồi. Nhưng sự giận dữ ấy cũng chỉ hiện lên trong chớp mắt mà thôi, ngay lập tức Vân Hàn Cảnh đã lấy lại sự bình tĩnh thường ngày. Muội ấy không để lộ ra ngoài. Góc truyện audio.com, người được gọi là muội này đương nhiên là Việt Cẩm. Nếu Việt Cẩm không nói với Vân Hàn Cảnh về cuộc tỷ thí giữa mình với Tả Ngôn Chấp thì nhị sư huynh dù có chút tán thưởng những cũng không lấy làm kỳ quái, nhưng một câu không để lộ ra ngoài của đại sư huynh lại khiến hắn sửng sốt hồi lâu. Tiểu sư muội chưa từng để lộ điều gì khác thường. Chưa từng, Vân Hàn Cảnh đáp, biết khả năng quan sát của đại sư huynh nhạy bén, huynh ấy đã nói chưa từng thì chắc chắn là chưa từng. Nhị sư huynh nghe vậy cau mày lo lắng nói, Ngôn sư đệ bình thường vốn không biết nể mặt ai cả. Lần này lên đỉnh Thiên Đô chỉ e sẽ thi triển toàn lực mà không quan tâm đến tu vi của tiểu sư muội. Đã bắt đầu rồi à? Im lặng một chốc, Vân Hàn Cảnh bất ngờ hỏi. Nhị sư huynh nghe hỏi có đôi phần hổ thẹn. Vâng, đệ cứ nghĩ huynh biết nhưng không ngăn cản, cho nên không hề nói gì. Vân Hàn Cảnh nhắm mắt lại rồi mở ra ngay, đáy mắt xanh ngọc lóe lên một tia sáng, đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Đại sư huynh, nhị sư huynh thấy thế ngạc nhiên, đuổi theo hỏi. Tới đỉnh Thiên Đô, lời vừa mất dứt kiếm ý đột ngột tăng lên, nhị sư huynh đang đứng cách sau mấy bước vừa nheo mắt lại đã thấy đại sư huynh Vân Hàn Cảnh ngự kiếm bay đi, mới đó đã mất hút giữa tầng không, chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Từ phía chân trời, hai ánh kiếm bay nhanh như điện, lóe lên một cái rồi lần lượt đáp xuống phía sau đám đệ tử trên đỉnh Thiên Đô, không một tiếng động. Có gã đệ tử đứng cuối bất giác ngoái đầu nhìn lại cuống quýt hành lễ. Đại sư huynh, Đình Viễn sư huynh. Vân Hàn Cảnh đi về phía trước, còn Hứa Đình Viễn mỉm cười, gật đầu với gã đệ tử kia, đồng thời đưa lời hỏi han. Tình hình bên trong thế nào rồi? Gã đệ tử đáp khẽ. Việt sư thì kém hơn Ngôn sư huynh nhiều, nhưng vẫn không hề bỏ cuộc, còn Ngôn sư huynh cũng chưa từng nương tay. Hứa Đình Viễn thấy gã nói ba tiếng. Việt sư tỷ, rất thành tâm thành ý liền gật đầu. Lúc Đình Viễn nhìn về phía trước đã thấy đại sư huynh đi tới trước đài đấu, lúc này trên đài. Cục diện vốn yên ả bỗng trở nên hỗn loạn, trên đài chỗ thì bị đóng thành băng, chỗ thì bị thiêu đến khét lẹt, lỗ chỗ mấy vết to tướng, chỗ thì bùn đá bắn đầy, còn Việt Cầm thì đang nhếch nhác tránh đông lại tránh tây. Không có thời gian lau những giọt máu tươi đang rơi vào mắt, Việt Cầm chỉ có thể cố gắng mở to để tầm mắt vốn đã mơ hồ toàn màu đỏ của máu nhìn rõ hơn một chút. Tả Ngôn Chấp đứng trên đài, băng lam trường kiếm bay lơ lửng trước mặt. Hắn đứng bất động, trong tầm mắt là vô số kiếm khí lạnh lẽo bắn ra từ giữa không trung, trong thoáng chốc trên đài đấu dày đặc kiếm khí, đan thành một kiếm võng màu băng lam. Tả Ngôn Chấp không sử dụng sát chiêu phân định sinh tử với Việt Cầm, nhưng hệt như những lời trước đây hắn nói, từ lúc bắt đầu, hắn chưa từng nương tay dù chỉ một lần. Kiếm võng đã được dệt, trong đó, một số còn nhiễm máu tươi, là máu khi kiếm khí lúc bay lượn cắt lên người Việt Cầm. Tả Ngôn Chấp nhìn phía đối diện, không thấy người đâu, liền biết ngay Việt Cầm đang sử dụng ẩn thân chú, song trong khoảng không gian hạn hẹp thì điều này chẳng có nghĩa lý gì cả. Từ lúc bắt đầu tỉ thí Tả Ngôn Chấp không nói tiếng nào. Khoảnh khắc này, hắn bỗng trầm giọng, nhận thua đi, nếu vậy tất cả những chuyện trước đây đều xí xó hết. Trên đài đấu trống trải vẫn không xuất hiện bất cứ thay đổi nào. Gocchuyenaudio.com Tả Ngôn Chấp bắt đầu mất kiên nhẫn, tay vung lên, kiếm võng đủ lớn để phong tỏa cả đài đấu đang lơ lửng trên không trung từ từ hạ xuống. Trong ánh sáng, từng mảng xương trắng giữa tầng không rơi xuống, chỉ trong chốc lát đã đóng thành một lớp băng mỏng trên mặt sàn đấu. Bỗng vô số tia sáng đó thình lình xuất hiện khắp bốn phía, dọi thẳng vào kiếm võng, đồng thời nổ tung, trong tiếng nổ ầm ầm, một đám xương trắng khổng lồ bay lên, bao phủ khắp trường đấu. Giữa đám xương trắng ấy, Tả Ngôn Chấp đứng bất động. Đột nhiên, mặt hắn trở nên giận dữ, hừ lạnh buông một câu. Thật không biết sống chết, dứt lời, hắn đột một thu lại kiếm võng đang lơ lửng giữa không trung, và đương nhiên cũng cuốn theo cả đám xương trắng đang lan khắp trường đấu kia luôn. Băng lam trường kiếm lộn một vòng giữa không trung rồi bay về phía sau lưng, nơi có pháp lực dao động với một khí thế mạnh mẽ không ai tưởng tượng nổi. Bỗng Tả Ngôn Chấp hốt hoảng, trường kiếm trên không vốn được điều khiển bằng ý nghĩ cũng theo đó mà dừng khựng lại. Khi màn xương trắng bắt đầu tan, Tả Ngôn Chấp nhìn thấy một cái bóng lướt qua trước mắt. Trong mắt hắn hiện lên vẻ tập trung cao độ, xen vào đó là một chút tán thưởng. Không biết Tả Ngôn Chấp làm động tác gì, chỉ thấy băng lam trường kiếm vốn đã lướt ra sau lưng bỗng dưng biến mất rồi thình lình xuất hiện phía trước mặt hắn. Lần đầu tiên Tả Ngôn Chấp đưa tay cầm kiếm, băng lam trường kiếm trong tay hắn tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ. Hắn lại lần nữa lên tiếng, nhận thua đi, tất cả những chuyện trước đây. Rồi, giọng nói của Tả Ngôn Chấp bỗng dưng im bặt. Không chỉ bởi pháp lực của đối thủ vốn dao động một cách yếu ớt bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ tựa như nước biển cuồn cuộn, không cách nào ngăn cản, mà còn vì cái bóng lướt qua lại một lần nữa xuất hiện xuyên qua trường kiếm trên tay hắn không gặp bất cứ trở ngại nào, và hơn hết là bởi cái lạnh lẽo đột ngột lao tới phía sau gáy. Hai mắt Tả Ngôn Chấp bỗng trợn trừng, xương trắng tan đi, trên đài lặng ngắt, tiếng nước tí tách nhỏ giọt cũng bở vậy mà nghe càng rõ. Mùi máu tanh lan tỏa trong không khí, là máu trên người Việt Cầm, trán, má, cánh tay, chân, và cả ngực. Thanh băng lam trường kiếm đã đâm vào ngực Việt Cầm, xuyên qua sau lưng. Thứ chất lỏng màu đỏ tươi ấy tràn ra từ miệng vết thương, chảy dọc theo thân băng lam kiếm, từng giọt tí tách càng lúc càng nhiều, chẳng mấy chốc trên mặt đất đã xuất hiện một vũng máu nhỏ. Tả Ngôn Chấp cuối cùng cũng động đậy, hắn nắm chặt trường kiếm trong, đầu khẽ nghiêng, một tia máu đột ngột xuất hiện trong tầm mắt. Tả Ngôn Chấp bất chấp vết thương sau gáy, nhìn trường kiếm đang gác trên cổ mình, rồi lại cúi đầu nhìn trường kiếm trong tay, cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn Việt Cầm đang đứng trước mặt. Việt Cầm cười, trong đôi đồng tử đen như mực lóe lên sự sắc bén đến rợn người, sự sắc bén ấy không lạnh lẽo như băng, nhưng so với cái lạnh của băng thật khiến người ta cảm thấy bức bách khó chịu hơn nhiều. Bởi cái lạnh đó như tích tụ từ tất cả tảng băng trầm tích cộng lại, lại có thêm sự cố chấp và nóng bỏng thiêu đốt. Tả Ngôn Chấp thấy người trước mặt bắt đầu ho, mỗi lần ho đều phun ra máu. Hắn còn nghe thấy một câu, nhẹ nhàng mà lạnh lẽo, vương vấn vào tận cốt tủy. Ngôn sư huynh, huynh chết rồi. Gocchuyenaudio.com Trên đỉnh Thiên Đô lặng ngắt như tờ, trong đám người chăm chú theo dõi trận tỉ thí có người thì nghi hoặc có người thì khâm phục nhưng tất cả đều không hẹn mà cùng im lặng nín thở chờ đợi. Bỗng một giọng nói lạnh lẽo phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Sắc mặt Vân Hàn Cảnh bình thản như nước tĩnh lặng, không thấy hắn làm động tác gì, chỉ thấy hắn bay lên, cách mặt đất khoảng một trượng rồi phất tay áo một cái đánh nát thanh kiếm đang gác sau gáy Tả Ngôn Chấp của Việt Cầm ra, đồng thời cũng làm chấn gãy băng lam trường kiếm đang đâm ngang ngực Việt Cầm của Tả Ngôn Chấp. Việt Cẩm lảo đảo, lùi ra sau mấy bước cố nén để không nôn ra máu. Ánh mắt Vân Hàn cảnh sắc như lưỡi dao, lạnh lùng nhìn thẳng vào Việt Cẩm và Tả Ngôn Chấp. Hai người các ngươi làm gương cho đệ tử ngoại môn thế này đấy à, đại sư huynh. Hứa Đình Viễn đứng bên cạnh Vân Hàn Cảnh nãy giờ, khẽ lên tiếng nhắc nhở ý muốn bảo Vân Hàn Cảnh đừng nghiêm khắc quá. Ánh mắt Vân Hàn Cảnh dừng lại trên người Hứa Đình Viễn, không sắc bén, thậm chí không nghiêm khắc như khi nhìn Việt Cẩm, nhưng Hứa Đình Viễn lại có cảm giác như bị tạt một thùng nước lạnh giữa ngày đông giá rét, lạnh từ đầu đến chân. Không dám nói thêm một lời, Hứa Đình Viễn lẳng lặng lùi ra sau mấy bước, vừa đứng lại liền nghe thấy tiếng Vân Hàn Cảnh vang lên, không còn sự giận dữ nhưng nghe cực kỳ lạnh lẽo. Là ai đòi tỉ thí trước? Là muội thưa đại sư huynh. Việt Cẩm bước lên phía trước, vì ngực bị kiếm đâm nên nàng không chắp tay hành lễ mà chỉ khẽ cúi người. Nét mặt Vân Hàn Cảnh hết sức bình thản, gật đầu nói. Hay lắm, không tô trọng trưởng bối, không thương xót đồng môn, tự đi động băng phách suy ngẫm một tháng. Tiếp đó quay sang Tả Ngôn Chấp, để cũng trở về đóng cửa nửa tháng tự kiểm điểm lỗi lầm của bản thân. Đám đông dưới đài rơi vào trạng thái nhốn nháo, trong khi Việt Cẩm và Tả Ngôn Chấp chìm trong im lặng. Hai trạng thái tâm trạng đối lập ấy đối với Vân Hàn Cảnh mà nói chẳng đáng bận tâm, bởi thời khắc lời vừa nói ra, hắn đã ngự kiếm bỏ đi, không để những chuyện còn lại lọt vào tầm mắt. Lúc này, Việt Cẩm mới quay sang hành lễ với Tả Ngôn Chấp kẻ vẫn im lặng từ đầu đến cuối nhưng nàng không cúi người như với Vân Hàn Cảnh, mà chắp tay, khom lưng. Đa tạ sư huynh đã hạ thủ lưu tình, lúc nãy là muội gặp may. Hồi đó muội mới vào nội môn, nhất thời nông nổi, nói đùa, mong sư huynh lượng thứ, không tính toán chấp nhặt với muội. Người vừa cử động chạm đến vết thương, toàn thân máu tươi trộn lẫn với mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng Việt Cẩm. Tả Ngôn Chấp trầm mặc một hồi rồi phất tay, đột một phát trường chấn nát trường kiếm trong tay. Chỉ nghe thanh kiếm kêu lên một tiếng ai oán, ánh sáng băng lam lưu luyến, quấn quýt Tả Ngôn Chấp một lát rồi tan biến vào hư không. Tả Ngôn Chấp lạnh nhạt nói, thua là thua, không có thứ gọi là may mắn, đồng ý là đồng ý, không có chuyện nói đùa. Ta đã nói sau này thấy ngươi sẽ thối lui ba xá, đợi đóng cửa kiểm điểm xong, chỉ cần ngươi còn ở trong sư môn ta sẽ không trở lại. Chỉ có điều, 3 năm sau ngươi có dám cùng ta đấu một trận hay không? Nói đến câu cuối cùng, ngữ điệu cùng sắc mặt Tả Ngôn Chấp cực kỳ nghiêm túc. Việt Cẩm gật đầu nhẹ đáp, sư huynh có lời, sư muội đương nhiên xin tuân mệnh. Nghe câu trả lời, Tả Ngôn Chấp đáp một tiếng, được rồi cầm trường kiếm chỉ còn mỗi chuôi, một mình bước từng bước xuống núi. Gocchuyenaudio.com, đám đông sau đó cũng tự nhiên giải tán. Ở một góc khuất không ai chú ý, Hứa Nham nhìn Việt Cẩm đang đứng trên đài rồi lại nhìn Tả Ngôn Chấp đang từng bước đi rời xuống núi, quay sang nói khẽ với nữ tử đứng cạnh. Sau này đừng có dây vào à ta. Nữ tử đứng cạnh hắn nghe vậy kinh ngạc kêu lên. Sư huynh, Hứa Nham không nhìn nữa, trầm tư trong giây lát một hồi sau hắn mới cất giọng nói. Mức độ lời đồn lần này có thể nằm trong phạm vi có thể tha thứ. Muội không cần thêm động tác gì nữa đâu, chỉ cần làm như không có chuyện gì, sau này cũng coi như không quen ả là được. Nữ tử đứng cùng Hứa Nham chính là người đi cùng hắn tới gặp Việt Cẩm lần trước, sắc mặt nàng ta thoáng thay đổi nói. Muội chỉ là bất bình thay cho huynh, năm đó huynh chiếu cố ả ta như thế ả, Tả sư huynh cũng sắp đi rồi. Hứa Nham đột nhiên cao giọng khiến nàng ta nhất thời không nói tiếp được nữa. Chỉ nghe Hứa Nham hạ giọng, chẳng qua chỉ là chuyện một con linh thú. Vốn chỉ cần nói vài ba câu cho qua chuyện kết quả thì sao? Không tính chuyện ả ta làm ầm lên tận đỉnh thiên đô chỉ riêng một trận tỉ thí vốn không tạo chút hồi hợp nào, đến cuối cùng Tả sư huynh không chỉ thất bại để người ta chà đạp mà chuyện còn ầm ĩ đến mức không thể ở lại sư môn. Ả ta vốn có năng lực lại đủ nhẫn tâm thậm chí dám ra tay. Muội muốn liều với ả, muội lấy gì liều với ả đây? Nàng ta nghe những lời đó xong rốt cuộc không hé răng nói thêm một lời nào nữa. Cuộc đối thoại nơi góc khuất ấy rốt cuộc cũng chỉ là một nét nhấn nhá không ảnh hưởng đến đại cục. Việt Cẩm nhìn bóng lưng Tả Ngôn Chấp một lúc rồi bước xuống khỏi đài đấu, bỗng có một đám đệ tử vây đến, tranh nhau đưa tay ra muốn đỡ nàng. Việt Cẩm mỉm cười, đang định nói gì đó, bỗng như có linh tính mách bảo, nàng nghiêng đầu lại thì thấy trong đám đông cách đó không xa, một nam tử với mái tóc đen và đôi đồng tử màu máu đang đứng đó, vẻ mặt mơ hồ, chỉ duy nhất đôi đồng tử màu máu cười mà như không pha lẫn nét lạnh lùng, khiến người ta nhìn rồi nhớ mãi không quên. Đối mặt chỉ trong chớp mắt, giây tiếp theo, nam tử ấy biến mất như chưa từng tồn tại, còn Việt Cẩm cũng đã thu lại tầm mắt đi theo chấp pháp đệ tử đến chỗ mà mình từng rất quen thuộc động băng phách. Thời gian 3 tháng không dài cũng chẳng ngắn, dài đủ để thiên kiếm môn nổi phong vân khắp chốn, ngắn cũng không đủ để động băng phách có bất cứ thay đổi nào. Sau khi nhận các dược liệu trị thương từ tay chấp pháp đệ tử, Việt Cẩm bước vào động băng phách sử dụng đan dược áp chế thương thế rồi xử lý qua vết thương trên người, xong xuôi, nàng không ngồi xuống điều chỉnh hô hấp mà bước về phía Hàn Tuyền. Cái lạnh thấu xương nhanh chóng thâm nhập toàn thân, từng sợi hàn khí vào theo miệng vết thương, đầu tiên là đau đớn như kim châm, rồi trong nháy mắt chuyển thành cảm giác tê dại trong tận xương tủy. Việt Cẩm nhắm hai mắt lại. Trong không gian tĩnh mịch trong dòng sông mà nàng đã bơi qua bơi lại hàng trăm, hàng ngàn lần, Việt Cẩm đang bơi về phía trước, đến nơi có hoa băng phách sinh trưởng. Nàng đi đến phía cuối biển ánh sáng lam lập lòe, cúi xuống lấy một đóa hoa băng phách từ một góc chết. Đó là một đóa hoa 17 cánh, có tuổi 1.700 năm. Việt Cẩm khoanh chân ngồi xuống, nàng nhìn đóa hoa băng phách trong tay một lúc, đột nhiên giữa lòng bàn tay bùng lên một ngọn u hỏa. Lửa địa ngục, màu xanh, gocchuyenaudio.com. Ngọn lửa nhanh chóng khiến hoa băng phách tan thành chất lỏng rồi thứ chất lỏng này dần cô lại thành một viên thuốc màu trắng đục. Viên thuốc chỉ lớn độ quả nhàn, không có mùi thơm mát mà đan dược bình thường tỏa ra khi được luyện thành, ngược lại, viên thuốc này lại tỏa ra mùi thum thùm của thức ăn ôi thiêu, khiến người ta muốn nôn ngoẻ. Lúc luyện thành đan dược nàng há miệng, thở nhẹ một hơi, dù sao mùi vị đan dược nàng luyện thành mấy năm gần đây cũng chẳng ngọt ngào thơm tho gì. Nhưng lần này đan dược có vị đắng. Rất đắng, đắng từ cổ họng, đắng tận đáy lòng. Mặt trời ngã về tây, chút ánh sáng le lói cuối ngày nhuộm bầu trời thành một màu cam đỏ, như sắc đỏ hây hây trên đôi má mỹ nhân, cực kỳ đẹp đẽ, mỹ lệ. Trong cảnh viên, Vân Hành Cảnh đang ngắm một bức họa, ánh nắng lọt qua khe cửa sổ rọi vào bức họa trước mặt hắn như được phủ thêm một lớp vàng nhàn nhạt, nhưng vẫn không giấu đi được vài chỗ hoen ố cũ kỹ. Bức họa vẽ cảnh non nước bên một dòng sông băng. Ánh mắt Vân Cảnh Hàn thoáng thất thần, dường như rất chăm chú cảnh non nước nhưng thật ra hắn đang nhìn con dấu lạc khoản ở góc phía trên bên phải bức họa. Điền Xá lão nhân, và cả Cẩm Tâm, đại sư huynh có ở đây không? Việt Cẩm xin cầu kiến. Bên ngoài vọng vào tiếng của Việt Cẩm, ngón tay thon dài của Vân Hành Cảnh dừng lại nơi hai chữ viết cực kỳ non nớt bằng mực rồi cuộn bức họa lại, lên tiếng. Vào đi, Việt Cẩm y lời bước vào. Không biết đại sư huynh gọi Việt Cẩm đến có gì phân phó? Giờ ta phải đến Vân Hồ Cư. Vân Hàn Cảnh gần như không hề dừng lại, nói tiếp. Muội đi cùng ta. Việt Cẩm hoàn toàn sững người, còn chưa kịp nói thì nàng đã thấy Vân Hàn Cảnh ra khỏi cảnh viên, ngự kiếm bay đi. Việt Cẩm bất đắc dĩ, chỉ còn cách đi theo, và cuộc hành trình theo chân ấy kéo dài suốt một đêm. Suốt dọc đường, hai người không nói với nhau một tiếng nào, đến khi tới Vân Hồ Cư, Vân Hàn Cảnh mới thu lại trường kiếm, đi thẳng về phía tinh xá. Nơi ở của các đạo sĩ tu chân. Trong hồ, dọc đường các hạ nhân liên tục hành lễ với hắn. Việt Cẩm không được đãi ngộ như Vân Hàn Cảnh, lại vì chậm một bước nên nàng đành dương mắt nhìn Vân Hàn Cảnh bước vào rồi mất hút. Sau khi một hạ nhân trong Vân Hồ Cư lịch sự mời nàng đến một căn phòng nhỏ, dâng trà. Trà, Việt Cẩm ôm một bụng lép kẹp sau hồi cân nhắc nàng quyết định lát nửa sẽ mặt dày hỏi xem chỗ này có thứ gì ăn không? Nếu có thể ăn no là tốt nhất. Đầu xuân, tiết trời hãy còn se lạnh, nhưng ánh nắng ấm áp đã phần nào xua tan đi cái lạnh se se. Ánh nắng trải đều khắp trốn, rọi xuống những gợn sóng lăn tăn trong trẻo trên mặt hồ như rát bạc. Lúc này, Vân Hàn Cảnh và chủ nhân Vân Hồ Cư ngồi trên đình. Chủ nhân của Vân Hồ Cư nhìn bề ngoài khoảng chừng 20 tuổi, dung mạo tuấn tú, cũng mặc đồ trắng, nhưng không phải thứ màu trắng lạnh lẽo như Tả Ngôn Chấp, mà là màu trắng nhã nhặn, dịu nhẹ, không vươn một hạt bụi, tựa như đôi đồng tử sâu thẳm của chủ nhân nó vậy. Tâm ngươi không tĩnh, chủ nhân Vân Hồ Cư không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Vân Hàn Cảnh cũng không kiêng kỵ gì đáp, gặp lại cố nhân, chủ nhân Vân Hồ Cư gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cho nên, nói chúng ta đã sai rồi. Vân Hàn Cảnh nói, lúc đầu nếu không để nàng ấy vào nội môn, hắn khẽ nhắm mắt lại, chủ nhân Vân Hồ Cư châm trà cho cả hai, ngừng một lát, khẽ cười nói. gocchuyenaudio.com, nếu không để nàng ấy như ý nguyện thì sẽ như thế nào? Nàng ấy sẽ rời khỏi Thiên Kiếm Môn. Vân Hàn Cảnh buông một câu, giọng điệu cực kỳ chắc chắn. Giữa hai thứ bất lợi phải tránh nặng tìm nhẹ. Lời nói của chủ nhân Vân Hồ Cư rất khoan thai, nhẹ nhàng, từ tốn hệt như cảm giác hắn mang lại cho người đối diện khi nói chuyện với mình vậy. Nói xong, hắn dừng lại một lát rồi tiếp lời. Tại sao ta chưa bao giờ ngươi nói với ta chuyện này? Vân Hàn Cảnh trầm mặt đáp, chuyện xảy ra từ rất lâu rồi. Nàng là giọt máu duy nhất còn sót lại của một vị trưởng bối ta quen. Trước đây ta im lặng không nói là muốn, nếu có thể suôn sẻ một đời. Giọng hắn trở nên khẽ khàng, vẻ lãnh đạm trên khuôn mặt bỗng được thay bằng nét cô đơn hiếm có. Là tốt nhất, trong đình nhất thời tĩnh lặng như tờ. Sau một hồi cân nhắc chủ nhân Vân Hồ Cư nói. Nàng hiện tại, vẻ mặt Vân Hàn Cảnh hết sức lạnh nhạt, là thứ lạnh nhạt được sinh ra do quá thất vọng, có lẽ cũng bởi cảm thấy bản thân vô năng. Ta vốn tưởng nàng ấy chỉ có chút tâm kế, nhưng bây giờ xem ra phải nói là ngoài mặt dịu dàng nhưng trong lòng đầy tính toán, mưu mô. Con đường tu luyện cũng sớm nhập tà đạo, sau này đừng nói đến trường sinh, chỉ e tuổi thọ bình thường của phàm nhân cũng không được. Chủ nhân Vân Hồ cứ lặng nghe mà không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Loài chuyện thế này, đến cả Vân Hàn Cảnh vốn luôn chú ý mà cũng bó tay, huống hồ là người chỉ được Vân Hàn Cảnh kể sơ qua như hắn. Về điểm này, không chỉ chủ nhân Vân Hồ cứ hiểu rõ mà Vân Hàn Cảnh cũng hiểu. Thực ra, mục đích hắn đến đây không phải để tìm chủ nhân Vân Hồ cứ thương lượng, mà chỉ muốn tìm một người để trò chuyện, giải bày. Chỉ cần là người, phàm có chuyện không thể nói ra, dù cuối cùng có nói hay không thì tận đáy lòng đều muốn giải bày cùng một ai đó. Tiếp đó, quả nhiên Vân Hàn Cảnh không nói nữa. Chỉ cùng với nam tử ngồi đối diện hàn huyên về những chuyện lặt vặt khác, chơi thêm một ván cờ rồi đứng dậy cáo từ. Chủ nhân Vân Hồ cứ đứng dậy tiễn khách đến cây cầu chín khúc ngoài đình, hắn đột một lên tiếng. Còn nhớ năm đó nàng ra sao nữa không? Thấy Vân Hàn Cảnh quay đầu lại nhìn, chủ nhân Vân Hồ cứ mỉm cười. Tính cách con người dù thay đổi, nhưng đều phải từ từ mà thành. Hiểu được rồi thì mới có tiền đề mà xử lý mọi việc. Vân Hàn Cảnh chìm trong im lặng, gặp một hạ nhân đi qua trước mặt liền tiện thể hỏi xem Việt Cẩm đang ở đâu, đồng thời nhớ lại tình cảnh năm đó. Gã hạ nhân kia chỉ là một tiểu đồng 11-12 tuổi, nghe hắn hỏi liền thật thà đáp. Cô nương đến cùng ngài bảo, chân nhân giảng đạo là chuyện đại sự, các phái đều có người đến, để muộn chỉ e không còn chỗ, bởi vậy đã đến trấn sắp xếp trước rồi. Tiểu đồng vừa nói xong, Vân Hàn Cảnh cũng đồng thời nhớ lại ấn tượng của mình đối với nàng trong mấy lần gặp thoáng qua năm đó. Hồn nhiên, xinh xắn, ngang ngạnh, hơi càn quấy, lạc quan, vui vẻ. Lại nói, Việt Cẩm không ngồi đợi Vân Hàn Cảnh mà một mình đến trấn Lạc Phượng cách đó mười mấy dặm. Tối hôm qua chẳng chuẩn bị gì, bay một mạch cả đêm thẳng đến Vân Hồ Cư, nàng vẫn chưa hiểu Vân Hàn Cảnh rốt cuộc có ý gì. Cho mãi đến khi tiểu đồng dâng trà kể với nàng rằng gần đây có việc nên nơi này không yên tĩnh lắm. Không yên tĩnh lắm, góc chuyện audio.com. Nhất thời, Vân Cẩm mới nhớ ra quân thường 10 năm giảng đạo một lần ở trấn Lạc Phượng, chẳng phải vừa hay là vào mấy ngày này sao? Sau đó, Việt Cẩm nhớ tới thói quen thường ngày của Vân Hàn Cảnh, hiểu rằng đối phương 8-9 phần là dẫn nàng đến nghe chân nhân giảng đạo, nhất thời cảm kích trong lòng, lập tức không chần chừ, lưu lại mấy câu rồi rời Vân Hồ Cư, đi trước đến trấn Lạc Phượng để sắp xếp hành trình, một là để lấy lòng Vân Hàn Cảnh, hai là bình thường nàng không thích ngồi không chờ đợi. Đương nhiên, những chuyện mà nàng không thích có rất nhiều, nếu muốn kể ra thì có kể suốt cả tối cũng chẳng hết được. Gió núi rít từng cơn, nơi thâm sơn không một bóng người, cỏ cây đung đưa trước gió, phát ra những tiếng kêu xào xạc. Việt Cẩm không ngự phi kiếm, suy cho cùng, đối với phàm nhân mà nói ngự kiếm quá phô trương, hơn nữa trấn Lạc Phượng cách chỗ nàng cũng không xa lắm, vừa hay nàng cũng muốn đi bộ để yên tĩnh một lúc. Chỉ có điều cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lúc này trong rừng, gió lạnh thổi khắp bốn phía, có rất nhiều đám lửa màu xanh lục thoát ẩn thoát hiện. Việt Cẩm dừng bước lớn tiếng quát, ra mau, khu rừng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng kêu ù ù thê lương của gió, như lời thì thầm của những bóng ma. Việt Cẩm nhíu mày, giọng lạnh như băng, không muốn xuất hiện thì tránh ra, ai đi đường nấy coi như chưa gặp mặt. Cây kỳ xung quanh bỗng rung lắc như sắp đổ, khiến cho khí trời vốn đã âm u càng thêm âm trầm, u ám. Gió lạnh không biết từ đâu gào thét quét tới, quất lên người cảm giác như bị dao rạch trên từng thớ thịt. Việt Cẩm đứng tại chỗ, vẻ mặt hết sức thờ ơ, để mặt cho gió thét gào thổi tới, nhưng đến cả góc áo của nàng cũng chưa từng lay động. Nét mặt Việt Cẩm thoáng giãn ra, nàng lặng lẽ tiếp tục đi về phía trước, cũng chính khoảnh khắc đó, dị biến phát sinh. Chỉ thấy vô số dây leo thình lình chui lên khỏi mặt đất, điên cuồng lao thẳng tới như muốn trói Việt Cẩm. Trong nháy mắt cả một đám dây rậm rạp khí thế che phủ cả bầu trời, dường như muốn cuốn lấy nàng. Đi thêm vài bước, Việt Cẩm nổi giận, khẽ quát một câu. Không biết sống chết, rồi không buồn ngoái đầu, nàng chỉ khẽ đưa bàn tay ra bắt lấy, chỉ thấy năm ngón tay trắng ngần bỗng chốc mọc ra những móng vuốt sắc nhọn, dài cả thước, trên móng có ánh sáng đỏ nhàn nhạt vờn quanh, thậm chí móng tay còn chưa chạm vào những dây leo sần sùi đã khiến chúng ngọn thì đứt đoạn, ngọn thì thối lui. Rất nhanh sau đó nàng thu tay, một gã nam tử bị nàng xách cổ túm lên. Bị lôi ra từ trong bóng tối, gã nam tử gầy đét nhưng khá tuấn tú, có phần lảo đảo, cuống quýt có phần cầu xin. Thượng tiên tha mạng, tiểu nhân bị lòng tham che mờ mắt nên mới dám làm càn như vậy, mong thượng tiên cho tiểu nhân một cơ hội. Móng vuốt trên tay Việt Cẩm biến mất, bàn tay lại đẹp đẽ trắng ngần, Việt Cẩm cất giọng châm chọc. Cơ hội, nói xong, tay nàng dụng lực.